Chương 334, bại lui. Dường như cũng là đồng dạng ý thức được Thái Bình Dương chiến lực không đủ. Ở Thái Bình Dương thần cung miệng, Hải Hoàng sóng sẽ tổng từ vừa mới bắt đầu, sẽ không tuyển trạch cùng chiến quân thần sĩ bà người đổ tư chính diện xe liều mạng, mà là lựa chọn ở nhờ cái này Thái Bình thần cung kết quả co đầu rút cổ. Cái này mưa y hai toa trên mặt đất thần cung, bản thân cũng bảo vệ kết quả. Chỉ là những thứ khác thần quan, đại thể tuyển trạch cùng địch nhân chính diện chiến đấu mà thôi. Giống như bầu trời khu vực trong, vài cái nhất cấp thần quan tay, mở ra kết quả, cũng có thể phòng ngự với Hải Hoàng sóng sẽ tổng tiến công. Cái này quá hòa nhau thần cung kết quả, tự nhiên đồng dạng không chút nào khiêm tốn hơn nữa giờ này khắc này, là do Hải Hoàng sóng vương đống nhiên tự mình chủ trì kết quả. Chiến quân thần sĩ bạ hai đồ tư bọn họ tuy là người đông thế mạnh, thế nhưng mặc dù bọn họ nhiều như vậy tay liên thủ tiến công Thái Thượng Dương thần cung kết quả, cũng là trong lúc nhất. Thời, linh vốn không pháp đánh vỡ. Không có cách nào, hắn chỉ có chịu nhịn tính tình nghĩ biện pháp từ từ đột phá Thái Bình Dương thần cung kết quả. Còn đúng như vậy thứ nhất, cần tiêu tốn thời gian, tự nhiên không phải một điểm nửa điểm. Mà, cũng chính là Hải Hoàng sóng xệ tổng sách. Bọn họ chỗ này, miễn là kìm chân thời gian không đủ đủ. Ngồi xuống sự tình liền giao cho những thứ khác thần cung. Miễn là những thứ khác thần cung như đắc thắng lợi, dĩ nhiên là có thể viện thủ Thái Bình Dương thần cung. Vẹn vẹn là từ một điểm này mà nói, hắn căn bản là 357 không có cùng chiến quân thần sĩ bà người đột liệu mạng sự tất yếu. Mà chiến quân thần sĩ bà người đổ tư tự nhiên biết Hải Hoàng sóng sẽ tổng dự định, chỉ là đối mặt như vậy trần chuồng dương yêu, hắn cũng không có nhiệm có thể thủ đoạn đương đối. Chỉ có thành thành thật thật nghĩ biện pháp một chút xíu tiêu ma kết quả. Ở chiến quân thần sĩ bà người đổ tư tiến công Thái Bình Dương kết quả thời điểm, rũ xuống trên mặt đất 12 thần cung, ngồi xuống 3 tòa thần cung châu Á thần ôn, Ấn Độ thần cung cùng Nam Cực thần cung. Chiến cuộc đồng dạng đã đến gây cấn châu Á thần cung, là do làm vì quốc vương dễ dẹn tự mình trấn thủ. Mà tiến công châu Á thần cung, thì là thiên quả 13 sứ đồ bên trong nguyệt ảnh thần nữ lạ. Man Ả Lý này thần đồng dạng là thần với cảnh giới tồn tại của nàng áo nghĩa tựa hồ là tinh thần hệ chiêu số có thể câu nhiều phong ấn đối thủ tinh thần cùng ý thức để cho địch nhân rơi vào tuyệt đối hắc ám. Đáng tiếc ở nàng và dễ dẹn tuyệt đối trong dễ dẹn trực tiếp đem ý thức của nàng, đẩy tới vẽ giới đi. Vẽ giới, chính là dễ dẹn dùng chính mình tiểu vũ trụ cùng tinh thần ý thức san nở dê tạo ra, trong bức tranh mặt thế giới. Một cái giống như chân thực một dạng ảo giác ý chí của hắn. Này đây phàm nhân cả đạ tư thế, đem thần chết hạ đẹp thần hồn cũng có thể ngăn chặn hiện tại, hắn hoàn toàn luyện hóa hạ đẹp lực lượng phía sau, bộc phát ra tinh thần cùng ý chí là kinh khủng cỡ nào. Ở nơi này bức tranh thế quả, nhật ảnh thần nữ là ý thức căn bản là không có cách chạy trốn. Chỉ có thể trở thành dễ dẹn khôi lỗi. Á xuất cung trong, ở dễ dẹn cùng nguyệt ảnh thần lôi kéo quyết đấu thời điểm, ý lì ác, á bà, á sập thờ rột bọn họ. Tự nhiên là đối phó những ngày kia ảnh thần nữ là thủ hộ đấu sĩ, cùng với nàng dưới quyền thiên đấu sĩ. Những cái này thủ hộ đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ mặc dù không yếu, đáng tiếc vẫn là từng cái vỏ chăn các đấu sĩ sở đánh bại. Cùng những thứ khác thần linh thủ hộ đấu sĩ bất đồng. Dễ dẹn quốc thổ, miễn là hắn không chết, như vậy những thứ này sở bẹ tờ liền tùy thời có thể tùy chỗ vô hạn sống lại. Không chỉ là linh hồn, liền nhục thân đều có thể hoàn mỹ sống lại. Đây chính là nàng minh vương quyền năng nhất đáng sợ địa phương. Hoàn toàn thoát khỏi sinh tử ràng buộc. Cứ như vậy, những thứ này quốc các đấu sĩ toàn bộ đều là đánh không chết tiểu cường. Đối mặt đối thủ như vậy, thiên các đấu sĩ coi như lợi hại hơn nữa, địch nhân mỗi lần cắn ngươi một miếng thịt, nhiều lần cũng có thể đưa ngươi tươi sống cắn chết, huống chi, ý lì ạt bọn họ, cũng không yếu. Mà ở Ấn Độ thần cung trong, phụ trách thủ vệ Ấn Độ thần cung, thì là những cái này bị dễ dẹn hồi phục minh thần. Bọn họ chống lại tới chút nào thiên giới quân đoàn, cũng là có chút cật lực. Cho nên bọn họ lựa chọn chiến lược, đồng dạng là tử thủ kết giới. Mà cuối cùng thái xuống Nam Cực thần cung. Thủ vệ cái này một tòa thần cung, chỉ có hai người. Hoặc có lẽ là hai cái thần. Nguyên siêu thần ỉ cả rộ, hoặc có lẽ là hương mã cùng với dạ nữ thần bạt tỷ tạ. Hương mã chân thân siêu thần ỉ cả rộ. Là bởi vì chọc giận siêu thần vương Kha Lỏ Nọt mà bị cờ giận nổ tức đoạt lực lượng, đồng thời gây phong ấn, để hắn không cách nào tìm về lực lượng của chính mình. Dưới tình huống bình thường, Ý Cạ Dô đừng nói cả đời này, coi như là hắn tiếp qua vô số đời, dù cho hắn kế hoạch nhiều hơn nữa âm mưu, đều căn bản không khả năng tìm về lực lượng của chính mình. Thế nhưng, hắn vô cùng may mắn, hắn gặp Mù Cụ Rồ. Mạnh mẽ mặc dù không có thể giúp hắn đem bị tước đoạt lực lượng tìm trở về, thế nhưng trợ giúp cặn bã mã mở ra cờ giận nổ phong ấn, lại vẫn có thể đơn giản làm được. Mà đối với Hương Mã mà nói, đây chính là hắn nhớ muốn. Theo cờ giận nổ phong ấn giải trừ, hắn thuộc về siêu thần lực lượng trở về một bộ phận. Đơn chỉ cần điểm này, đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Sở hữu bộ phận siêu thần đích thực Hương Mã, thủ hộ một cái Nam Cực thần cung, tự nhiên còn không là vấn đề. Những cái này địch nhân tới đánh, Hương Mã Kỳ đến căn bản cũng không có cùng bọn họ giao thủ, làm bọn họ bước vào Nam Cực thần cung thời điểm, cũng đã bị hắn cầm giữ thời gian, sau đó trực tiếp đẩy tới tận cùng vũ trụ. Không nói bị đẩy tới cái loại này địa phương, những cái này đáng thương thiên giới chư thần còn có thể hay không thể trở về, coi như bọn họ có thể trở về, như vậy cũng đã sớm là trận này thần chiến kết thúc không biết bao lâu sau đó. Đến lúc này, ngoại trừ châu Âu thần cung, châu Phi thần cung, Thái Bình Dương thần cung, Ấn Độ thần cung giằng co. Còn giữ lại thần cung, thiên giới quân đoàn toàn diện thất bại. Châu Âu thần cung trong, nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì mặt sắc khó coi tới cực điểm. Nàng tự nhiên có thể nhận thấy được còn lại thần cung tình nhớ. Đồng dạng, nàng tự nhiên cũng minh bạch, đến thời khắc này, song phương chiến cuộc thắng bại. Không hề nghi ngờ, lúc này đây tiến công trên mặt đất quả giới quân đoàn thảm bại. Mà lần này thảm bại, không hề nghi ngờ đối với vương thiên giới chiến lực tạo thành chí mạng tính gây nói cùng đả kích. Cứ như vậy, thiên giới cùng thượng giới sức chiến đấu chênh lệch đã trong nháy mắt đứng hàng tử. Thậm chí thượng giới chư thần liên minh chiến lực đã giỏi hơn thiên giới. Mà, vừa vặn vì thượng giới tha ho phạt thiên quả, cung cấp chiến lực trụ cột. Ổn cu rủ ạ em y, là các ngươi. Các ngươi đã không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Châu Âu thần cung bên trong, xà cạ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mà lần này, theo nàng thoại ngữ hạ xuống, lại sáng nữ thần ạ em y, cũng là cũng không có phản bác nữa xà cạ. Nàng chỉ là bình tĩnh nói, Adena, một trận chiến này đúng là các ngươi thắng. Không qua sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Câu này hạ xuống, nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì trên người tiểu vũ trụ bạo phát, nàng tiếng nói, truyền ta mệnh lệnh, lui lại, toàn bộ rút lui về bầu trời quả.